Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, hoàng hôn khúc quân hành. Không có phản ứng, Thảo Vi, ngươi, thập viện học viên lại thử nghiệm đi hô hoán, vẫn như cũ không có được trả lời. Liền ở một người học viên chuẩn bị đi tới đụng vào thời điểm. Phảng phất tượng đất tiểu cô nương cuối cùng có động tĩnh. Chỉ thấy phía sau nàng đuôi trên đất sàn sạt quét một cái qua lại. Thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập mê man cùng nghi hoặc. Chuyện gì? Thập viện học viên mới vừa đến gần. Bị như vậy hỏi ngược lại. Lúc này không biết nên đáp lại ra sao. Cương ở chỗ cũ, 2 giây sau mới nói. Ta nhìn ngươi đang xuất thần. Há, không có chuyện gì. Kia, ngươi phát hiện không có. Thảo Vi bỗng nhiên dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Phát hiện cái gì? Rừng rậm, toàn thân bao trùm tinh mịn vảy. Thảo Vi giơ lên tay phải. Hoặc là nói là vuốt phải. Chỉ phụ cận. Vừa mới bọn họ vừa vặn tao ngộ vài con tương tự xâm lâm lang dị thú. Vốn đã dự định khai chiến. Lại vừa vặn tao ngộ hình ảnh giáng lâm. Các học viên nhất thời bị này đồ sộ một màn hấp dẫn. Lúc này, theo nàng móng vuốt, mới phát hiện những dị thú kia đã hốt hoảng thoát đi. Tránh ra thật xa đám này di chuyển bên trong cự long. Những dị thú này tuy rằng có không tầm thường thực lực. Có thể trí tuệ lại tựa hồ như kém xa trên địa cầu tự mình thức tỉnh động vật. Ý thức y nguyên bị dã thú bản năng chỗ điều động. Ở chúng nó nhìn thấy cự long tái hiện mặt đất, ẩn sâu ở bản năng bên trong hoảng sợ làm chúng nó cực lực muốn tách ra. Mặc dù, đây chỉ là vô hại hình ảnh mà thôi, nếu những dã thú này bản năng đang tránh né những thứ này. Khổng lồ sinh vật. Mà nó lại vừa vặn ở về phía trước tiến lên. Chúng ta hoàn toàn có thể theo chúng nó cùng đi. Thảo Vi ra ngoài tầm thường lãnh tĩnh phân tích. Kinh nàng vừa nói. Thập viện các học viên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. So với săn giết những này thú loại. Bọn họ hiển nhiên càng vui nhanh một bước thâm nhập hình chiếu. Bây giờ này chẳng phải là cái cơ hội cực kỳ tốt. Chỉ là ý đồ này từ Thảo Vi trong miệng nói ra. Bao nhiêu làm bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Ở thập viện các học viên kinh nghiệm bên trong, Thảo Vi từ trước đến giờ yêu thích dùng bạo lực giải quyết tất cả. Không nghi ngờ chút nào là cái La Lị Bạo Long nhân vật thiết lập. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên cái thứ nhất phát hiện cơ hội này, cũng rất có trật tự nói ra, cũng đánh thức bọn họ. Cho đến thời điểm này, bọn họ mới tỉnh ngộ. Cái này chính mình học viện năm nay học viên ưu tú nhất cũng không chỉ là cái đầy đầu bắp thịt nữ. Hai, tương tự rất thông minh, đồng thời có vượt qua bọn họ lãnh tĩnh, chỉ là trước đây không có biểu hiện ra mà thôi. Nói đúng, vậy chúng ta liền lập tức ra. Một người học viên lời mới vừa nói phân nửa. Liền nhìn thấy Thảo Vi đã quay đầu đi theo cự long đội ngũ chạy vọt về phía trước rồi. Bọn họ chỉ có thể ngậm miệng, nhanh chóng ba lô trên lưng, về phía trước lao nhanh, liên xô liên minh tiểu đội. Có một đôi bích con mắt màu xanh lục Anexay chố mắt ngoác mồm mà nhìn cách đó không xa một màn. Kia phảng phất từ điện ảnh trong màn ảnh lớn đi ra viễn cổ sinh vật thần bí hầu như trong nháy mắt. Liền chinh phục những người trẻ tuổi này. Không chỉ là Anexay, liên quan bên cạnh hắn đồng bạn đều há to miệng, hầu như choáng váng một dạng. Cũng không hẹn mà gặp nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ chỉ có dùng phương thức này mới có thể đem tâm tình trong lòng biểu đạt ra đến. Trời, trời à, đây là cái gì? Ta đoán là trên mảnh đại lục này đã từng xuất hiện sinh vật. Ngươi nhìn chi tiết nhỏ, còn có đội ngũ phía sau, chúng nó còn gánh bọc hành lý. Chuyện này ý nghĩa là loại này tương tự cự long sinh vật đã từng xây dựng lên văn minh. Anexay không nhịn được thán phục, trong đêm đen, hắn đồng coi sẽ được tăng cường. Điều này làm cho hắn có thể so với đồng bạn nhìn ra càng cẩn thận, cũng càng xa hơn. Chúng nó đây là đi đâu? Một người hỏi, không có người trả lời. Bỗng nhiên, tiểu đội trưởng vỗ đầu một cái. Hắn cũng phát hiện dã thú chủ động tránh né hình ảnh này hiện tượng, cũng cấp tốc phán đoán ra đây là cơ hội tốt. Quả đoán đem sự phát hiện này chia sẻ đi ra, cũng được những đồng bạn tán đồng. Cứ làm như thế, chúng ta đuổi kịp chúng nó. Như vậy có lẽ chúng ta có thể cái thứ nhất đến hình chiếu trung tâm. Bọn họ hưng phấn không thôi. Cùng tồn tại tức cất bước liền muốn chạy băng băng. Chờ đã, các ngươi nhìn. Bỗng nhiên, Alexi thi đấu hai con mắt phát ra trong vắt linh quang. Chỉ vào trên không, hô to, nhìn trên trời, càng chỗ cao, hình như có một đầu cự long ở bay. À, ở trên lưng của nó còn giống như có bóng người. Một cái cao to bóng người. Cái gì? Phi hành cự long, bóng người. Tiểu đội còn lại thành viên choáng váng, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, đưa mắt xuyên qua những kia hơi một tí mấy chục mét, hơn trăm mét khổng lồ bóng mờ, nhìn về phía càng chỗ cao. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy ở đội ngũ bầu trời phi hành cự long. Cự long kia cực kỳ khổng lồ, cánh triển khai, che khuất non nửa ngày không. Nó thả ra màu lam nhạt mông lung quang ảnh, bay lượn gian, điểm điểm oánh quang hạ xuống. Mặc dù không rất rõ ràng, bọn họ nhưng cũng có thể cảm nhận được con rồng kia khi còn sống mạnh mẽ. Cùng với tao nhã, đúng, tao nhã, rất quái lạ từ, mà so sánh với đó, càng thêm hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Lại là kia màu lam cự trên lưng rồng lẳng lặng đứng thẳng một kẻ loài người hình tượng. Người, ảo giác, bọn họ nỗ lực nhìn sang, lại phát hiện thân ảnh kia chi tiết nhỏ cực kỳ mơ hồ. Khác nào bao phủ ở một mảnh sương mù bên dưới, lại lộ ra một loại siêu nhiên mùi vị. Chuyện này, lẽ nào là vị kia? Một cái đội viên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Rốt cuộc, chuyện tương tự đã từng xuất hiện quá nhiều lần. Mỗi một lần trong hình chiếu, đều không thiếu người kia bóng người. Mặc dù chỉ là lưu lại đôi câu vài lời, cũng sẽ ngay lập tức hấp dẫn toàn thế giới nhìn kỹ. Ngươi là nói, Trình, chính là hắn, có thể xuất hiện tại hình ảnh này bên trong. Chỉ có vị kia đặt chân vũ trụ mạnh mẽ dị năng giả. Chính đang bàn luận bên trong. Bỗng nhiên, toàn lực thôi thúc xanh biếc hai con mắt Alexei hít một hơi thật sâu. Đánh gãy đồng bạn, hắn động, vị kia Trình tiền bối động. Hắn hình như lấy ra một cái kỳ quái đồ vật. Hắn nói phân nửa, Alexei im bặt đi, giữa lúc những đồng bạn cau mày, nỗ lực hỏi dò hắn đến cùng nhìn thấy gì thời điểm. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời vang lên một thanh âm. Người mắt thấy ngày xưa tình cảnh, tâm có chỗ động, Odington bay lượn với không. Người ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đứng ở cự long trên lưng chính mình nhắn lại hệ thống khởi động. Người có thể hướng toàn tức bên trong, người, lan truyền tin tức. Sao, sẽ do, người, thông qua tương tự, lời bộc bạch, phương thức hướng toàn bộ trong phạm vi hình chiếu. Sinh vật phát thanh, trong đầu tin tức hiện lên. Trình Lâm trước mắt cũng xuất hiện lần nữa quen thuộc đưa vào khung. Hắn y nguyên đứng ở không người trên gò núi. Giờ khắc này, Adelaide mới từ trước mặt hắn vượt qua. Lần này hình ảnh, dĩ nhiên là cái này sao? Trình Lâm trầm mặc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Trước mắt hình ảnh cũng không phải phát sinh ở khu vực này. Rốt cuộc đến nơi này thời điểm, Odington đã sớm chết đi. Càng như là lấy ra trước đồ ảnh, đặt ở nơi này tiến hành biểu diễn. Bất quá cân nhắc đến này vốn là một đoạn video xử lý, mà không phải nghiêm ngặt hoàn nguyên, nhưng cũng tính bình thường rồi. Đến mức nhắn lại, Trình Lâm miễn cưỡng nhếch miệng, trên mặt có chút thương cảm. Rốt cuộc, hắn từng tự mình trải qua tất cả những thứ này, cũng mắt thấy cự long bộ tộc từng cái vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Adelaide gánh vác toàn tộc. Gian nan tiến lên, ngẩng đầu lên, hắn nhìn phía trên không, nhìn thấy bay lượn Odington, trong lòng hơi động, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái dài nhỏ sự vật. Đó là sáo rồng, là Odington biếu tặng cho hắn vật kỷ niệm, ở thôi diễn sau khi kết thúc bị cho rằng khen thưởng dành cho chính mình. Bởi vì nó không có cái gì thực dụng hiệu quả, sở dĩ Trình Lâm chỉ là cho rằng vật kỷ niệm thu gom. Cho tới giờ khắc này, thấy cảnh này, hắn chợt nhớ tới nó. Nếu ngươi nói, ta có thể thông qua chức năng này lan truyền tin tức. Như vậy, trừ bỏ văn tự, có thể lan truyền âm thanh sao? Trình Lâm xoa xoa trong tay lạnh lẽo ống sáo, nhẹ giọng hỏi, một lát sau, trước mặt hắn hư huyễn đưa vào khung vặn vẹo chút, đã biến thành một cái tương tự với microphone, đồ án. Trình Lâm không tiếng động mà nở nụ cười, suy nghĩ một chút, cẩn thận để, hắn vung tay phải lên, mở ra linh giới, chính mình vừa bước một bước vào, linh giới giờ khắc này vừa mới trời tối, Trình Lâm cũng không thâm nhập, chỉ là đứng ở linh giới cửa, ở cách đó không xa Sera ánh mắt tò mò bên trong, đem cái kia kim loại chế tạo, tạo hình kỳ dị cây sáo dơ lên đến. Đem thứ nhất bưng đặt ở bên mép, sau đó điểm xuống cái kia trôi nổi, microphone. Trong thôi diễn thời điểm, Odington trước khi chết đã từng hỏi Trình Lâm có hay không học được làm sao diễn tấu. Trình Lâm không hề trả lời, nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có học được sử dụng cái này nhạc khí. Càng thêm nhớ kỹ Odington ở di chuyển trên đường diễn tấu nhất nhiều lần bài kia từ khúc. Toàn tức hình ảnh cái gì cũng tốt, chính là không có âm thanh, luôn cảm thấy, chênh lệch gì đó, Trình Lâm không tiếng động cảm khái một câu, chợt, hít sâu một hơi, gợi lên sáo rồng, một giây sau, một cái nốt nhạc nhảy lên đi ra, cũng đi qua, microphone, truyền vào đứng thẳng với trên bầu trời. Một cái khác, Trình Lâm, trên người, sao, ở thôi diễn trình tự ảnh hưởng. Dùng tương tự lời bộc bạch hình thức, đem cái này nốt nhạc, truyền vào toàn cầu mấy vạn thăm dò tu sĩ đầu óc. Đây là một bài từ khúc, là Odington ở con thứ nhất cự long sau tử vong, bắt đầu nhiều lần diễn tấu nhạc khúc, Trình Lâm từng hiếu kỳ hỏi dò. Đầu này từ khúc tên, nhớ tới lúc đó, Odington bắt nắm sáo rồng. Dùng khuôn mặt thiếu thốn biểu tình thần kinh biểu hiện ra một cái đau thương thần sắc. Đây là ta biên soạn từ khúc. Ta gọi nó hoàng hôn. Đúng, hoàng hôn khúc quân hành. Khúc quân hành, cái từ này là Trình tự làm phiên dịch. Nó sớm nhất xuất hiện với Hy Lạp cổ bi kịch bên trong. Làm vũ khúc tồn tại, dùng cho quần chúng ra trận, rời khỏi sàn diễn thời điểm. Ở Trình Lâm nghĩ đến. Odington đầu này từ khúc, chỉ đại hay là nó, vũ đạo, cũng hay là cự long chủng tộc này rơi khỏi sàn diễn. Vào giờ phút này, hồi ức nhạc phổ, Trình Lâm có chút mới lạ thổi bay đầu này từ khúc. Thế là, trong phạm vi toàn cầu, mấy chục lơ lửng giữa trời trên đại lục, vô số cảm giác nhạy cảm tu sĩ mắt thấy kia đứng thẳng với cự long trên thân thể cao to bóng người. Dơ lên một cái kỳ quái vật, lại sau đó, trong đầu của bọn họ nhảy lên cái thứ nhất nốt nhạc. Sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, những kia nốt nhạc cộng đồng tạo thành một bài mang theo dị vực phong tình. Cổ xưa, đau thương làn điệu, nó diễn tấu cũng không tính hoa lệ, lại mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cùng thống khổ. Mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất một thanh búa, mạnh mẽ nện ở mọi người yếu đuối tiếng lòng bên trên. Mọi người phảng phất có thể thông qua nhạc khúc này, cảm thụ sáng tác giả trong lòng giống như thủy triều tuyệt vọng. Hoàng hôn, đây là long tộc hoàng hôn. Đau thương, vào giờ phút này, toàn cầu mấy vạn tinh anh tu sĩ, trong lòng không còn gì khác tâm tình, chỉ có đau thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,